Chương 91, nhàm chán chiến đấu. Tiểu gì dễ dạ, như vậy công kích vẫn là không được ga xem ra, cũng chỉ có thể cứng rắn gì dễ dạ lại một lần nữa vọt đi. Xem bộ dáng như vậy vẫn là muốn đánh cận chiến A cũng chỉ có thể như vậy, trước kiên trì một chúng ta chậm rãi tìm kiếm sơ hở của hắn thâm tác nói rằng. Là vâng đúng A, ta cũng là bởi vì như vậy mới có vẫn chiếm giữ gió. Dì dè dạ phụ hòa nói, tay động tác lại không có đình chỉ, thân hình tăng vọt, nắm tay hướng về phía Long Hy Thược huy vũ đi ra ngoài, bằng vào nắm tay bốn phía hí thanh âm, Long Hy Thược có thể biết rõ dì dè dạ lực lượng cũng được tăng lên. Dì dè dạ nắm đấm nặng nề nện ở đoạt không, vốn là đã có chút vết dạn đoạt không, ở dì dè dạ một kích này hoàn toàn hóa thành nhàn nhạt tinh quang. Xong rồi dì dè dạ hưng phấn hô một tiếng. Hỏa độn. Hỏa long thuật phong độn. Đại đột phá đứng ở dì dè dạ bả vai mặt trí ma cùng thâm tắc nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn, phân biệt sử xuất hỏa độn cùng phong độn, hỏa long gặp gió to, uy lực nhanh chóng tăng, mà dì dè dạ đến khi hai vị tiên nhân xuất thủ, nhanh chóng nhảy dựng lên. Ly khai hỏa long phạm vi công kích. Ở dị dị dạ công kích sát vậy, thâm tắc phát hiện tầng kia kỳ quái phòng ngự, cũng chỉ có thể phòng ngự một cái mặt mà thôi. Đối mặt những phương hướng khác tiến công, đối phương vẫn còn cần lần nữa nhấc lên phòng ngự. Quả nhiên, ở hỏa long phún ra cái kia khoảnh khắc, Long Hy Thược lần nữa sử dụng đoạn không phòng ngự, mà dị dị dạ ba người nhìn đến đây tâm lý đồng thời vui vẻ. Tiên pháp. Ngũ hưu vệ môn dị dị dạ hét lớn một tiếng. Từ trong miệng xông ra cốc dầu, mà thâm tắc thì là từ trong miệng hộp ra một hồi gió mạnh, đem như nước thủy triều cốc dầu toàn bộ cuốn tại trong đó, hình thành một cốc dầu tạo thành toàn phong. Mẹ của bọn hài tử ta biết trí ma tiên nhân nói rằng, từ trong miệng phun ra một nóng rực hỏa lưu nhất thời, liệt hỏa đốt cốc dầu, khiến cho vốn là nóng rực hỏa diễm lần nữa thăng cấp, quả thực muốn đem nham thạch hỏa tan, hỏa tá phong thế, trong nháy mắt diễn biến thành một to lớn hỏa long quyển. Trong đó còn kèm theo đại lượng cốc dầu, giống như sóng thần vậy trực diện đánh về phía vẫn còn ở trong hỏa diễm Long Hy Thược, trong nháy mắt liền đem Long Hy Thược bao phủ ở trong đó. A rùa hỉ củ hệ mẻ chứng kiến người thiếu niên kia bị mãnh liệt như vậy biển lửa thôn phệ, lòng đống níu chặt, trong nháy mắt đó đau đớn làm cho rùa hỉ củ hệ mẻ không khỏi kinh hô một tiếng. Biển lửa đến làm cho người chung quanh nhanh lên lui lại, như vậy diện tích lớn công kích đã kinh đủ để làm cho run rẩy của bọn họ. Thổ độn. Thổ lưu bích đệ tam hổ cả khẽ quát một tiếng, một mặt cao lớn tưởng tiểu ra hiện tại trước mặt mọi người, cả xỉ các loại chờ dồn dập rơi vào mặt, mặt cốc dầu giống như sóng biển giống nhau không ngừng đánh vào thổ bích, sau đó hung mánh hỏa diễm cũng theo tới thành công không gì dễ ra, thâm tắc cùng chí ma nội tâm đồng thời dâng lên ý nghĩ như vậy. Vừa mới dễ ra một quyền đánh vỡ tầng kia phòng ngự, mà thâm tắc cùng chí ma tổ hợp phong hỏa nhận thuật tấn công về phía Long Hy Thược. Đây hết thể đều chỉ là đánh nghi binh, tình huống như vậy, Long Hy Thược nhất định sẽ lần nữa sử dụng cái loại này kỳ quái phòng ngự, mà chủng phòng ngự dị hải giả đã kinh ít nhiều có chút hiểu rõ, nó chỉ có thể ngăn cản một cái phương vị công kích, nhưng lần này nhưng là toàn phương vị nhẫn thuật, chỉ bằng vào vài cái phòng ngự là không cách nào chống lại. Huống chi cao như vậy ôn cũng không phải có thể đơn giản thừa nhận một người hai cóc nhanh như vậy liền tóm lấy đoạn không khuyết điểm. Đồng thời nghĩ ra xuất sắc như vậy công kích thủ đoạn, kinh nghiệm chiến đấu quả nhiên ghê gớm á đang ở ba người nhìn hỏa hoạn, cùng đợi kết quả thời điểm. Đột nhiên, dị dị dạ mặt biến sắc, trở thành tiên nhân dị dị dạ, chiếm được tự nhiên trả cơ dạ, cùng thiên nhiên liền tạo dựng lên liên hệ nào đó, cảm ứng năng lực có thể nói là vô cùng mạnh. Không được, mau bỏ đi. Dị dị dạ kinh hô một tiếng. Đáng tiếc, đã muộn. Một cái lam bạch sắc lôi xà trong nháy mắt liền đánh trúng dị dị dạ, dị dị dạ nhảy ở giữa không trung bỗng địa giật, thân thể vừa dừng lại rơi xuống đến, thân đã kinh lược hơi có chút cháy đen, thân thể còn ở khẽ run, rất hiển nhiên dị dị dạ đã kinh tạm thời bị lôi điện tê dại. Ở dị dị dạ bả vai thâm tắc cùng trí ma cũng không chịu nổi, dị dị dạ mở ra tiên nhân hình thức bọn họ là không cách nào tránh né, chỉ có thể ngạnh sinh sinh khiêng như vậy công kích. Vốn đang trông cậy vào tiểu dị dị hải giả có thể tránh thoát, nhưng không nghĩ tới đạo kia lôi xà tốc độ thật sự là quá mau lẹ. Ở nơi nào dị dị hải giả tìm kiếm khắp nơi Long Hy Thược thân hình, trong lúc lơ đảng ngẩng đầu nhìn một cái, khiếp sợ phát hiện Long Hy Thược không biết lúc nào đã kinh ở chỗ sâu trong trên cao. Hơn nữa còn là lơ lưỡng mẹ của bọn hải tử không chỉ là dị dị hải giả cùng thâm tác, trí ma kinh ngạc, ngay cả chung quanh cả sỉ đám người thấy như vậy một màn cũng là mục trường khẩu nốc. Thẻ, Cả cả sĩ ta không có nhìn lầm chứ, hắn dĩ nhiên ạ su mà khiếp sợ đã kinh cười toe toé, điếu thuốc cũng rớt xuống đất. Hắn rốt cuộc là người nào? Long Hy Thược đứng ở dị dẻ dạ đỉnh đầu, giống như một cái đế vương vậy quan sát mọi người. Cả cả sĩ cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng, lại có người có thể đứng ở không trung mà không cho mượn một tia ngoại lực, nhưng kế đó động tác càng làm cho cả cả sĩ đám người đồng tử co rút nhanh. Long Hy Thược đi từ từ đến, giống như là nơi đó có lấy một tổ bậc thang, ở mặt mấy người mục trường khẩu ngốc bên trong, Long Hy Thược giống như là nhàn đỉnh mạn bộ vậy từ trên cao chậm rãi đi tới hướng dị dẻ dạ. Chứng kiến Long Hy Thược hướng mình đi tới, dị dẻ dạ thân hình khẽ động, lại phát hiện mình làm sao cũng không động được dị dẻ dạ vội vàng hướng nhìn một cái, hoảng sợ phát hiện hành động của mình lại bị lục đạo tản ra ánh huỳnh quang trang giấy lao lao khóa lại, căn bản lại không thể có động tác, hơn nữa bất luận mình tại sao dùng sức. Cái kia lục đạo quang mảnh nhỏ đều không nhúc nhích chút nào giờ đến phiên ta, dì dì dạ hoảng sợ phát hiện, chính mình trong ánh mắt đã kinh mất đi Long Hy. Thực thân ảnh, chỉ nghe được thâm tác hô to một tiếng, tiểu dì dì dạ, khoảnh khắc liền cảm giác thân thể của chính mình bị cái gì vật nặng đụng. Xuất hiện tại dì dì dạ sau lưng Long Hy thực chợt một quyền đánh vào dì dì dạ mặt, đem dì dì dạ đánh bay đến rồi không trung. Long Hy thực thần tốc tiêu thất, đi tới dì dì dạ bên cạnh. Hướng về phía thang dì dì ái dạ lại là trợt một cước, dì dì ái dạ phương hướng phát sinh cải biến, nhanh chóng rơi xuống đất. Long Hy Thược lần nữa xuất hiện tại dì dì ái dạ rất phương, vẻ mặt cười tà đợi dì dì ái dạ đến. Long Hy Thược sở triển hiện tốc độ làm cho một bên ngắm nhìn đệ tam giật mình không thôi, dường như đệ tứ phi lôi thần chi thuật chẳng lẽ là không gian nhận thuật mà thôi. Kinh mở ra xạ dị gẳng cả cả sĩ căn bản là không cách nào thấy rõ Long Hy Thược động tác. Liền ngay cả xạ dị gẳng cũng vô pháp cùng động tác của hắn rất dị dị dạ chứng kiến Phương Long Hy Thược, nói thầm một tiếng không ổn, cùng bả vai thâm tác trí ma tiên nhân liếc nhau một cái, ba người thật nhanh kết nổi lên thủ ấn. Thâm tác tiên nhân dùng phong độn, trí ma tiên nhân dùng hỏa độn, dị dị dạ trong miệng hộp ra cốc dầu, ba cái đồ đạc trên không trung hô nở hợp lại cùng nhau, lập tức cho thấy to lớn uy lực. Toàn bộ bầu trời phảng phất đều bị hỏa hoạn cho cắn nuốt. Tiên pháp ngũ hưu vệ môn dì dì dạ một lần nữa sử dụng cái này diện tích siêu lớn nhân thuật, mà mục tiêu chính là mặt Long Hy Thược. Long Hy Thược không có để ý từ trên trời giáng xuống biển lửa, thân hình vẫn như cũ tăng vọt hướng chống không dì dì dạ bay đi, mà lúc này dì dì dạ ánh mắt đã bị mặt biển lửa che. Cái này sẽ luôn có thể mệnh chung đi trong lúc bất chợt. Dì dì dạ phát hiện phương cái kia mảnh nhỏ biển lửa dĩ nhiên như bị nhân ra từ đó xé mở giống nhau, chặt chẽ biển lửa lại bị xé rách một vết thương trong thoáng chốc. Long Hy Thược thân hình liền xuất hiện tại dì dì dạ trước mặt, dì dì dạ tự cảm giác mình hết hầu căng thẳng, một giây Long Hy Thược liền tóm lấy dì dì dạ cổ xuất hiện tại mặt đất. Tiểu dì dì dạ trí ma lo lắng hô, nhưng một giây nàng liền không cách nào hô lên lời, mãnh liệt lôi xả lần nữa quấn quanh ở dì dì dạ thân. Tê dại hiệu quả sinh ra, Long Hy Thược thuận thế một cước đá vào dì dì dạ ngực, dì dì dạ bay ngược đi ra ngoài, vang một tiếng, từng hàng đại thụ bị dì dì dạ đánh ngã. Dì dì dạ đại nhân cả cả sỉ kinh hô một tiếng, sẽ đi vào hỗ trợ, nhưng là bị tay mắt lanh lẹ đệ tam kéo lại. Hồ cả đại nhân không nên đi, đó là dì dì dạ chiến đấu, huống chi đứa bé kia cũng không có muốn giết dì dì dạ ý tứ, mới vừa một cước kia cũng không có đem hết toàn lực đệ tam nhãn quang độc ác. Tự nhiên có thể thấy rõ vừa rồi Long Hy Thược động tác nhỏ xíu. Đến khi hổ cả đại nhân nói như vậy, cả cả si lúc này mới yên tâm tới. Kha y khục một hồi tiếng ho khan từ trong khói mù truyền đi ra, dì dì dạ chật vật nằm trong phế tích, miễn cường chịu đựng ngồi dậy. Tiểu dì dì dạ không có sự tình đi không có, không có chuyện chỉ là xương sườn chặt đứt, dì dì dạ nói xong lại là văng một ngụm tiên huyết. Long Hy Thược nhìn một chút xa xa dì dì dạ, phát hiện hắn không có chết, ám thở ra một cái, vừa rồi nhờ có một cước kia đá vào ngực của hắn, hơn nữa độ mạnh yếu mình cũng có chút thu hồi, bằng không gì dì dạ nhất định sẽ bị chính mình đá chết. Nếu như trước giờ chết lời nói liền không dễ chơi, còn có thật nhiều sự tình chờ đấy gì dì dạ xử lý. Hơn nữa hắn đối với nạ dù tổ trưởng thành cũng cực kỳ trọng yếu, bên trong nguyên tắc chính phái thế nào làm đều là bờ tờ tư a, tức khiến cho bất hạnh treo, tiện. Lợi không có ở trong tay che nóng hổi đây liền giao ra tại chỗ đầy máu sống lại không có treo, thân giấy lên nhiệt huyết, trong miệng hô tín niệm, chuyển bại thành thắng đột nhiên công kích làm cho phản phái nhóm chết không nhắm mắt thực sự là đủ tới cao, chỉ cần cùng nhân vật chính lao điểm một bên, muốn chết đều là một loại xa cầu ai trái lại phản phái, toàn bộ chính là mài một cái đao thạch dạ cắt sủ kỳ trở thành bọn họ đánh quái thăng cấp địa phương tức khiến cho bọn họ thỉnh thoảng chết cái một. Hai còn hết sức gian nan, con mẹ nó vẫn là vì thuận theo kịch tính phát triển Long Hy Thược lắc đầu. Phản phái khó xử a ta thua kha y ho khan gì dẻ dạ khàn khàn nói rằng, hắn cũng đã nhìn ra đối phương căn bản cũng không có nghiêm túc cùng mình chiến đấu, mình và hắn chênh lệch có cách biệt một trời a, vốn tưởng rằng tiên nhân hình thức là được rồi ai biết kết cục dĩ nhiên là như vậy, chính mình hoàn bại a sợ rằng hẳn rổ cũng đánh không lại hắn đi sắc trời không còn sớm, không chơi, ta nên. Về nhà Long Hy Thược đột nhiên mở miệng nói, nghe nói câu này lời nói gì gì ấy dạ một hơi thở không có tới ngất đi, thâm tắc cùng chí ma cũng là tức giận không gì sánh được, đối phương dĩ nhiên nói chiến đấu mới vừa rồi chỉ là đang đùa cả xỉ đám người hoặc kê. Bái Long Hy Thược đã kinh vô tâm ở đợi nơi này, chiến đấu đã kinh kết thúc là nên ly khai, nhìn gì gì ấy dạ bộ dạng gần một tuần là không cách nào chiến đấu các loại chờ Long Hy Thược thân hình tiêu thất ở xa xa rừng rậm. Đệ tam cùng cả sỉ mới đi tới dì dì dạ bên người kiểm tra dì dì dạ thương thế, xương sườn trước ngực chặt đứt 5 cái, nội tạng hơi có chút xuất huyết, những thứ khác cũng không lo ngại di hồng không thấy lúc này ạ sủ mà đột nhiên lớn tiếng hô, mọi người hai mặt tương dòm ngó cầu. Thạ cầu vô tốt.